Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1461, Thánh Vực Thần Hoàng Hiện. Ông, lại vào lúc này, tinh không đột nhiên phát sinh một hồi khó có thể tưởng tượng chi chấn động. Khả dĩ chứng kiến, đó là một tái đại thủ, toàn thân tách ra màu xám trắng hồng mông chi quang. Chừng 3.000 vạn trượng trường, tự dưng tại trong hư không xuất hiện, lại như là một phương trời xanh, dùng không thể nghịch chuyển xu thế, hướng phía Thanh Lâm, Thanh Thiền bọn người, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Oanh, cùng lúc đó, trên trời sau một phương hướng khác, đồng dạng có thanh thế khó có thể tưởng tượng chấn động xuất hiện. Đó là một trương mặt người. Tại hắc ám trong tinh không rất là mơ hồ, nhưng lại há miệng nhổ, tựu là một treo ngân hà, vô hạn ngân hà chi lực, đảo ngược mà ra, lập tức tràn ngập một mảng lớn tinh vực, sau đó hướng về Thanh Lâm phương hướng, như thế hình ảnh, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Trong lúc một kích, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều là sắc mặt đại biến. Yêu Thiên cùng Phương Quyên càng là sắc mặt tái nhợt, bị cái này công kích thanh thế, ép tới đều là không thở nổi. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng, trước tiên triệu hồi khởi nguyên thành cổ, khiến cho chi bao phủ mọi người đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hắn híp lại hai mắt, nhìn về phía trong tinh không, là Lăng Khư Liên Minh chi nhân sao? Nhìn về phía trên không giống a, Lăng Khư Liên Minh. Thực lực người mạnh nhất cũng không quá đáng là nửa bước thánh vực thần hoàng. Như thế uy danh công kích, cũng chỉ có chính thức thánh vực thần hoàng cảnh cường giả có thể thi triển. Thanh Ngưng đôi mi, Thanh Tú cau lại, vô ý thức, Thanh Lâm lo lắng. Hắn vừa thay bọn hắn ngăn trở hồ đảo băng chìm chỗ sinh ra khủng bố hủy diệt chi lực. Mang của bọn hắn chạy ra thăng thiên. Một thân thần lực sợ đều tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này không ngờ có thánh vực thần hoàng ra tay, mà lại vừa xuất hiện tựu là hai cái. Cái này lại để cho người như thế nào đi chống cự. Chính yếu nhất chính là Thanh Lâm. Hắn chỉ sợ sẽ tại trước tiên gặp trọng thương. Căn bản không có lực đánh một trận. Người đến người phương nào? Thanh Mỗ cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Gì về phần như thế tuyệt diệt Thanh Mỗ một nhà. Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt sắc bén, đồng dạng nhìn ra ra tay chi nhân cảnh giới. Trong nội tâm tuy nhiên giật mình, không chút nào không là chỗ động chất vấn. Thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm lại không phải là không có bái kiến. Đối phương tuy mạnh, Thanh Lâm lại không đến mức sợ hãi, mà lại đối phương như thế tự dưng ra tay, Thanh Lâm lại há có thể ngồi chờ chết. Chiến Thiên, cái này một cái chớp mắt, một tiếng cực kỳ hùng vĩ chi âm, theo trên trời sao vang lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nghe nói, Chiến Thiên, hai chữ, Thanh Lâm nhưng lại một lòng, thẳng chìm xuống dưới, phàm là xưng hô hắn là, Chiến Thiên, người, phần lớn đều là cừu nhân của hắn, mà không phải là bằng hữu của hắn. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, cừu nhân của hắn ở bên trong, có thánh vực thần hoàng tu vi, mà lại xưng hô hắn là Chiến Thiên chỉ có một người. Đó chính là Thiên Tôn Động Thiên Chi Chủ, Ngô Tôn, người giết ta tứ tử, xấu ta phúc địa, này tội khó xá, này tội đem làm chu. Kế tiếp, hùng vĩ thanh âm lại một lần nữa vang lên, xác nhận người này thân phận. Đúng là Ngô Tôn không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người đều là biểu lộ liền biến. Khó có thể tin, một cái động thiên chi chủ. Vậy mà đã đi ra Thiên Tôn Động Thiên, tiến về trước cái này bao la bát ngát trong tinh không. Đến đây đánh chết Thanh Lâm. Đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy ngươi là ai? Thanh Lâm không để ý đến Ngô Tôn. Chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ đó, còn có một thánh vực thần hoàng, mà lại ra tay đánh ra sát chiêu. Khoảng cách Thanh Lâm đã không xa. Thanh Lâm, từ biệt mấy trăm năm, không nghĩ người cái này chết tiệt tiểu tạp chủng còn sống. Đồng dạng vô cùng hùng vĩ thanh âm âm mở miệng, trên trời sao cái kia một trương mặt người, một hồi run run, tuy nhiên thấy không rõ lắm, Thanh Lâm nhưng có thể theo hắn thanh âm, đoán được người này thân phận, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng có chút dương lên, nở nụ cười, đến lúc nào rồi rồi, còn có thể cười được, thánh vực thần hoàng. Mọi người chúng ta thêm cùng một chỗ cũng không đủ người ta giết. Yêu Yên nhỏ giọng điện nói thầm, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, cực lực chống cự thánh vực thần hoàng vô hạn uy áp. Thanh Lâm không chút nào không là chỗ động, như trước cười, nói ra, nguyên lai là Vương Huyền tiền bối, đừng khai mở không việc gì a hát. Lời này vừa ra, lập tức để ở chàng mấy người đều là chịu động dung. Há có thể nghĩ đến, lúc này đây xuất hiện, vậy mà lại là một động thiên chi chủ, hai đại động thiên chi chủ, lưỡng đại thánh vực thần hoàng, dắt tay nhau mà đến, mục đích đã lại rõ ràng bất quá rồi, chính là vì đến đây gạt bỏ Thanh Lâm, oanh, oanh, nhưng mà không mấy người này suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Xa xôi trong tinh không, tựu lại là liên tiếp nổ vang chi tiếng vang lên. Mấy người cùng là kinh hãi phát giác, cái này nháy mắt công phu ở bên trong, thậm chí có không dưới 5 vị thánh vực thần hoàng chấn động. Lần lượt xuất hiện, lần này từ, lập tức sợ ngây người ở đây mấy người, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, kể cả Yêu Thiên cùng Phương Quyên ở bên trong, đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Hô hấp đều bởi vì vô cùng giật mình mà trở nên dồn dập lên. Các ngươi lại là vì sao mà đến? Thanh Lâm cũng không ngờ rằng hội có chuyện như vậy phát sinh. 7 đại thánh vực thần hoàng đồng thời xuất hiện. Việc này kiện, thật đúng không thể tưởng tượng. Chiến Thiên, người giết chóc quá nặng, đem làm chu, đem làm chết. Chiến Thiên, người tai họa lăng khư một trong đảo. Lại để cho mấy dùng 1 tỷ kế sinh linh chôn vùi. Lớn như thế tội, tội ác tay trời. Hôm nay thay trời hành đạo, chảm ngươi Chiến Thiên chi tội ác. Lại là mấy cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Hắn lý do lại là vì lăng khư quần đảo xuất đầu mà đến. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức một hồi cười nhạo. Về sau xuất hiện cái này 5 tên thánh vực thần hoàng, tất nhiên đến từ ngày xưa tàn sát cuồng linh động thiên thập đại động thiên. Bọn hắn một lòng nghĩ đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho nên hôm nay mới có thể một hắn đến đây, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai, khí thế không chút nào nhược một phần, nói, không muốn dùng thay trời hành đạo đảm đương các ngươi nội khố rồi. Thanh Mỗ gây nên hết thảy, đều có Thanh Mỗ đạo lý. Nói lượt 7 đại bản đồ thiên, Thanh Mỗ cũng có thể chiếm một cái chữ lý. Đừng dùng là thân phận của các ngươi cùng mục đích, Thanh Mỗ tựu một điểm không biết. Đường đường thánh vực thần hoàng, xưng tôn làm tổ chi nhân, nhưng là như thế dối trá, thật sự là buồn cười. Thanh Lâm quát khẽ, trong thanh âm tràn đầy nộ khí. 7 đại thánh vực thần hoàng dắt tay nhau mà đến, những người này thật đúng là để mắt hắn. 7 cái thánh vực thần hoàng đối phó hắn một cái 9 ấn địa ngục thần hoàng, chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, sợ là người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chiến Thiên, ngươi trên trời sao? Một gã thánh vực thần hoàng chán nản chỉ trích Thanh Lâm, một cái con sâu cái kiến mà thôi. Cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, chém giết là được. Lại vào lúc này, Ngô Tôn theo trong tinh không đi ra, quanh thân tràn ngập bí lực, thấy không rõ lắm chân dung. Thoại âm rơi xuống, người này nhưng lại không chút do dự động tay, cực lớn thủ trưởng tiếp tục đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đỉnh đầu tinh không trước tiên băng liệt, đáng sợ năng lượng loạn lưu tàn sát bừa bãi chưa phát giác ra. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng lần nữa xuất thủ, ngân hà đảo ngược,